Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa vẫn cảm thấy mắt đang nóng rực. Cô lơ đãng nhìn qua chiếc gương toàn thân đặt trong phòng khách, thấy được bộ dạng mình vào giờ phút này. Gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy nước, đôi mắt hồ ly mà Mạnh Dao và mọi người thường nói là trời sinh đã đầy vẻ thu hút, giờ đây càng lấp lánh hơn bình thường. Cô nhìn chằm chằm vài giây, vô thức che mắt lại. Cô cảm thấy Giang Hoài Khiêm phạm quy rồi, thường xuyên dùng sắc đẹp mê hoặc cô, khiến cô không tức giận được, cũng không kháng cự lại được, thỉnh thoảng còn trầm luân vào đó. Nguyễn Khinh Họa không biết người khác có như vậy không, nhưng tóm lại, cô quả thật rung động trước vẻ đẹp của anh. Đặc biệt là sau khi ở bên anh một khoảng thời gian dài, trong đầu cô thường như đã xuất hiện không ít suy nghĩ không lành mạnh. Nghĩ vậy, Nguyễn Khinh Họa càng không có mặt mũi nhìn chính mình. Mạnh Dao vừa tắm rửa xong đi tới, thấy cô quay lưng lại ngồi trên sofa, đang dụi đầu vào gối. Mạnh Dao dừng lại nhớn mày hỏi, cùng Giang Tổng làm chuyện xấu gì rồi? Nguyễn Khinh Họa đơ người, ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, cái gì? Mặt cô không chút biểu cảm, chuyện xấu gì? Mạnh Dao chỉ đồng hồ trên tường. Hơn 11 rưỡi rồi, hai người ăn cơm cũng lâu đấy. Cô liếc Mạnh Dao một cái hừ nhẹ nói, bọn tớ ăn chậm. Mạnh Dao bĩu môi, ồ, cười nhẹ một tiếng, phải không? Cô ấy ghé sát người vào Nguyễn Khinh Họa, trêu chọc nói, thật sự ăn no cơm hay là cái khác vậy? Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác, không hiểu ý tứ của cô ấy. Đến khi thấy Mạnh Dao cười lớn, cô mới đột nhiên hiểu ra. Trong phút chốc, mặt Nguyễn Khinh Họa lập tức đỏ bừng. Cô cứng họng, trừng mắt nhìn Mạnh Dao nói, sao, đầu óc của cậu toàn suy nghĩ đen tối thế? Mạnh Dao nhún vai, tớ không có. Cô ấy cười nói, tớ đây chỉ suy đoán theo cách của người bình thường thôi. Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng. Mạnh Dao buồn cười kéo lấy tay cô, nói đi, cùng Giang Tổng làm gì rồi? Không nói cho cậu. Nguyễn Khinh Họa đẩy cô ấy ra, tớ đi tắm đây, cậu chơi điện thoại trước đi, để lát nữa bôi thuốc lại cho tớ. Nghe vậy Mạnh Dao nằm trên sofa nói, được thôi, một lần 100 tệ. Nguyễn Khinh Họa nói, cậu là đồ ăn cướp đấy à? Đúng thế. Mạnh Dao nói rất đúng lý hợp tình. Nếu không sau này cậu làm bà chủ, rồi thăng chức tăng lương cho tớ cũng được. Cô liếc cô ấy một cái, giờ khóc giờ cười. Cậu cứ nói trực tiếp với Giang Hoài Khiêm, chắc chắn anh ấy sẽ lập tức thăng chức tăng lương cho cậu. Mạnh Dao nói, không, tớ muốn cậu nói giúp tớ. Nguyễn Khinh Họa không để ý đến cô ấy nữa, về phòng cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Tay phải không được chạm vào nước, Nguyễn Khinh Họa cố gắng tránh đi, nhưng sau khi tắm xong vẫn không tránh được bị dính chút nước. Mạnh Dao vừa bôi thuốc cho cô vừa nói thầm, ngày kia cậu phải làm sao đây? Nguyễn Khinh Họa cười cười, ngày kia tớ sẽ không tắm. Mạnh Dao bật cười, cũng không phải là không thể. Cô ấy nhìn cô nói, thật sự không thể để Tiểu Huyên đến ở với cậu hai ngày sao? Buổi tối phải thay băng gạc mới hồi phục được chứ. Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, nói sau đi. Tớ không muốn làm phiền người khác. Mạnh Dao gật đầu, tùy cậu. Cô ấy nói đùa, sao cậu không đi nghiên cứu thị trường với bọn tớ? Dù sao hiện tại bộ phận thiết kế cũng không bận lắm, trước kia cậu cũng từng làm công việc này rồi mà. Ngày trước vào lúc rảnh rỗi, Mạnh Dao còn đi công tác cùng với Nguyễn Khinh Họa đến các thành phố khác nghiên cứu. Nhưng lần này lại không có đồng nghiệp nào ở bộ phận thiết kế được sắp xếp đi cùng. Nguyễn Khinh Họa thở dài, tớ cũng muốn chứ. Mạnh Dao liếc cô thấp giọng hỏi, Giang Tổng có nói với cậu sẽ giải quyết chuyện giữa cậu và Đàm Diễm thế nào không? Tớ cũng không hỏi. Nguyễn Khinh Họa nói, đến lúc đó sẽ biết. Mạnh Dao suy nghĩ, thứ tư Giang Tổng sẽ đi cùng bọn tớ, chắc phải đợi đến lúc anh ấy trở lại mới giải quyết được vấn đề này. Chắc là vậy. Hai người trò chuyện vài câu, đổi băng gạc xong, Nguyễn Khinh Họa cũng không dám hành hạ mình thêm nữa. Uống thuốc xong, cô liền ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Điện thoại có tin nhắn của Giang Hoài Khiêm gửi đến từ nửa tiếng trước. Nguyễn Khinh Họa nhìn, đỏ mặt không thôi. Mạnh Dao đang chơi game, lơ đãng nhìn thấy biểu cảm của cô, còn có chút khó hiểu. Cậu làm gì mà đỏ mặt? Cô nhét điện thoại vào trong ổ chăn, bình tĩnh nói, có ư? Mạnh Dao tỉ mỉ quan sát, gật gật đầu, ừ. Cô liếc mắt nhìn nhiệt độ điều hòa ở cách đó không xa, đưa lưng về phía cô ấy nói thầm, chắc là do nhiệt độ điều hòa quá cao đấy. Tớ là đồ ngốc chắc. Nguyễn Khinh Họa không để ý suy nghĩ của trong lòng Mạnh Dao, giơ tay sờ sờ lấy khuôn mặt nóng rực của mình, đáy lòng than khóc, xong rồi. Hình ảnh của Giang Hoài Khiêm hôn cô vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí. Cô chỉ hơi suy nghĩ chút về người này, hình ảnh kia lại hiện lên. Vừa mới nghĩ tới đây, điện thoại lại rung lên. Giang Hoài Khiêm nhắn, chưa tắm rửa xong sao? Cô nhìn thời gian, cảm thấy anh đang cố ý. Anh giống như là đã căn chuẩn thời gian, đoán được thời điểm cô tắm xong. Nghĩ vậy, Nguyễn Khinh Họa bực tức đáp lại một câu: em vừa mới thấy tin nhắn. Ừ. Anh tưởng em xấu hổ mà không muốn trả lời tin nhắn của anh. Được lắm, lần này cô thật sự không trả lời lại rồi. Cô rất muốn hỏi Giang Hoài Khiêm, anh thấy cô xấu hổ và giận dữ khi nào vậy? Vô tri vô giác, cảnh tượng đó lại hiện lên. Giang Hoài Khiêm hôn lên mắt cô, chẳng kịp rời đi. Nguyễn Khinh Họa ngây người, cũng không đẩy anh ra. Thời gian tựa như bị ấn nút tạm dừng. Đến khi tiếng còi ngoài cửa sổ xe vang lên chói tai, hai người mới phản ứng lại. Nguyễn Khinh Họa đẩy anh ra. Giang Hoài Khiêm mất cảnh giác, bả vai đụng vào ghế dựa. Cả hai rơi vào im lặng. Trong xe yên lặng một hồi, Giang Hoài Khiêm thấp giọng hỏi: em giận sao? Nguyễn Khinh Họa bấp máy môi, ngước mắt lên nhìn anh. Em không... Không giận ư? Giang Hoài Khiêm nghe cô nói, trầm giọng hỏi: không chán ghét việc anh hôn em đúng không? Muốn cô trả lời như thế nào đây? Nguyễn Khinh Họa chưa từng yêu đương, thậm chí cũng chưa bị ai theo đuổi như vậy. Cô là kiểu người khi có bạn khác phái làm quen, sẽ không cho người ta lấy một nửa cơ hội. Nhiều lắm cũng chỉ là cùng đối phương ăn bữa cơm. Người giống như Giang Hoài Khiêm hoàn toàn chưa từng có. Nhất thời cô không biết nên phản ứng như thế nào. Nguyễn Khinh Họa nghẹn nửa ngày, vội vã tháo dây an toàn lắp bắp nói: em phải về đây. Giang Hoài Khiêm sửng sốt, giờ khóc giờ cười nhìn cô: anh đưa em vào nhé. Không cần đâu. Nguyễn Khinh Họa giận dữ, trừng mắt nhìn anh một cái: em tự đi được. Nói xong cô đẩy cửa xe ra, vội vã đi về phía tiểu khu. Bước tới cửa cô quay đầu lại nhìn. Cô nhìn người đàn ông đang dựa trên cửa sổ xe một hồi, không nhịn được lại nhẹ nhàng nói một câu: anh mau về đi, đến nơi thì nói cho em một tiếng. Anh gật đầu, mỉm cười nói: được. Khuôn mặt Nguyễn Khinh Họa nóng bừng, rảo bước nhanh về nhà. Cô ở trong chăn nghĩ nghĩ: như vậy có tính là xấu hổ và giận dữ không? Nghĩ theo hướng này có vẻ cũng hợp lý, nhưng cô chỉ thấy xấu hổ, không hề tức giận. Nguyễn Khinh Họa khẽ thở dài, quyết định không để ý đến anh nữa. Cô cố bình tĩnh lại rồi đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, cô lại cảm nhận được độ ấm cánh môi mềm mại của Giang Hoài Khiêm dán lên khóe mắt mình. Mọi chuyển động đều chậm lại, từng hình ảnh hiện lên trong trí óc, thu hút mọi sự chú ý và suy nghĩ của cô. Nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh. Hình như cô đã thích Giang Hoài Khiêm hơn cả trong quá khứ. Cả một đêm, Nguyễn Khinh Họa đều mơ những giấc mơ như vậy. Lúc rời giường, cô cảm thấy chán, mắt, má, tai và môi đều nóng rực. Mạnh Dao cũng chú ý tới sự khác lạ của cô, dựa vào vai cô ngủ gà ngủ gật. Cậu nói xem, có phải chúng ta nên mua chiếc xe không? Nguyễn Khinh Họa nói: hả? Mua ô tô đi làm cũng tắc đường, đi tàu điện ngầm càng tiện hơn. Mạnh Dao nghĩ nghĩ một lúc: cũng đúng. Được rồi. Cô ấy híp mắt nói: tớ buồn ngủ quá. Nguyễn Khinh Họa bật cười, vỗ vỗ vai cô ấy: ngủ thêm một giấc đi, đến nơi tớ gọi cậu. Được. Đến công ty, Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên khi thấy Đàm Diễm cũng ở đó. Cô còn nhớ hôm qua khi ở bệnh viện, hình như Đàm Diễm có nói cô ta muốn xin nghỉ vài ngày. Nguyễn Khinh Họa và cô ta nhìn nhau một cái, sau đó lập tức rời mắt đi. Cô cũng chẳng phải thánh mẫu, người làm mình bị thương, cô cũng không muốn tỏ ra vui vẻ với cô ta. Vừa đặt đồ xuống, Thạch Giang đã gọi hai người: đến văn phòng tôi. Từ Tử Vi bên cạnh nghe thấy, nhìn Nguyễn Khinh Họa: sẽ không phạt cậu chứ? Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: tôi cũng không biết. Từ Tử Vi vỗ vai cô, cười nói: yên tâm, chắc chỉ hỏi han một chút thôi. Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cười cười: ừ, tôi cũng không thấy lo. Cô không nhanh không chậm nói: tôi không làm gì sai cả. Từ Tử Vi ngẩn người kinh ngạc nhìn cô: đúng vậy. Nguyễn Khinh Họa không nhiều lời nữa, đứng dậy đi vào văn phòng Thạch Giang. Thạch Giang nhìn hai người trước mặt, đi về phía trước: ngồi đi. Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống. Đàm Diễm bên cạnh kéo nhẹ ghế ra giữ khoảng cách với cô. Thạch Giang nhìn hai người hơi nhức đầu: ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ai gây sự trước? Nguyễn Khinh Họa không nói gì. Đàm Diễm mím môi thấp giọng nói: là tôi. Thạch Giang hừ nhẹ: được lắm. Ông ta lạnh lùng nhìn Đàm Diễm, đột nhiên cao giọng lên: nhìn xem các cô còn ra thể thống gì nữa không, đều là người trưởng thành rồi, còn ở công ty gây chuyện ầm ĩ, có chuyện gì không thể giải quyết trong hòa bình được chứ, nhất định phải làm ầm lên sao? Hai người đều không trả lời. Thạch Giang chút giận một hồi mới nói: đối với việc lần này của hai người, công ty nhất định phải xử phạt. Thạch Giang trầm mặc nhìn hai người, nhẹ giọng nói: mỗi người viết một bản kiểm điểm. Ông ta dừng lại nhìn Đàm Diễm, cô ở lại thêm một lúc. Nói xong ông ta nhìn hai người: có ý kiến gì nữa không? Không. Nguyễn Khinh Họa biết rõ, mặc dù cô không làm gì sai, nhưng trong chuyện này không thể chỉ xử phạt một mình Đàm Diễm. Bản kiểm điểm lần này vẫn cần thiết phải viết. Từ phòng Thạch Giang ra ngoài, cô cảm thấy có chút đau đầu. Cô không sợ bị phạt, nhưng thứ như bản kiểm điểm này từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng viết qua. Từ Tử Vi nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô, cười hỏi, trưởng bộ phận cũng phạt cậu sao? Nguyễn Kinh Họa gật gật đầu, xử lý công bằng. Từ Tử Vi nhíu mày, rõ ràng không phải là lỗi của cậu, sao vẫn bị phạt? Nguyễn Kinh Họa cười cười, bình tĩnh nói, bình thường thôi, rất nhiều việc không thể chỉ xuất phát từ một phía. Tuy rằng uất ức, nhưng cũng có thể hiểu được. Từ Tử Vi vẫn muốn nói gì đó. Nguyễn Kinh Họa lấy điện thoại ra trước, tự lẩm bẩm nói thầm, viết bản kiểm điểm thế nào đây? Cô ấy nghẹn lời, không lên tiếng được. Từ Tử Vi nhìn thấy. Nguyễn Kinh Họa tìm kiếm một hồi, hầu hết những bản tìm được đều viết khi họ còn là học sinh. Rất ít người sau khi đi làm còn phải viết kiểm điểm. Nghĩ đến đây cô chợt thấy hơi xấu hổ. Việc này không phải là Giang Hoài Khiêm nghĩ ra đấy chứ. Khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Kinh Họa đến, Giang Hoài Khiêm hơi ngứa mũi. Anh nhìn dòng tin nhắn cô gửi, bật cười ngây ngô. Không phải tôi. Thật không? Thật. Ồ, vậy là anh nghĩ ra nhỉ? Bây giờ làm gì tồn tại kiểu phạt nhân viên viết bản kiểm điểm chứ? Em không biết viết à? Vâng. Nhìn tin nhắn của anh, mắt Nguyễn Kinh Họa sáng lên. Anh biết viết ư? Ừ. Đôi mắt Nguyễn Kinh Họa càng sáng hơn, mặt dày hỏi anh. Vậy anh có thể viết hộ em một bản không? Không thể. Nguyễn Kinh Họa nhìn tin nhắn của anh bực tức nói. Không viết giúp thì thôi. Cô viết ba chữ bản kiểm điểm lên giấy, lại yên lặng đặt xuống. Cô thực sự không biết viết. Điện thoại lại rung lên. Giận rồi à? Không. Lên sân thượng đi. Nguyễn Kinh Họa hai mắt sáng ngời trả lời lại. Anh sẽ viết giúp em sao? Xem biểu hiện thế nào đã. Tuy câu trả lời của anh làm Nguyễn Kinh Họa có chút tức giận, nhưng cô cũng không phải là người có cốt khí gì cả. Nhanh nhẹn cầm lấy sổ tay và bút, nói với người trợ lý mình lên sân thượng viết bản kiểm điểm rồi đi vào thang máy. Về điểm này cô không sợ mọi người sẽ hiểu lầm. Bộ phận thiết kế của bọn họ quản lý thoải mái, khi các nhà thiết kế cần có cảm hứng thỉnh thoảng được phép ra ngoài, huống chi là lên sân thượng để viết kiểm điểm. Khi Nguyễn Kinh Họa lên đến sân thượng, Giang Hoài Khiêm đã đợi sẵn trên đó. Anh dựa nửa người sang một bên, đang cúi đầu nhìn di động. Nghe thấy có tiếng động, anh ngước mắt lên liếc nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa hơi căng thẳng, mím môi, ma xui quỷ khiến hỏi, có cần phải khóa cửa không? Giang Hoài Khiêm mím môi dưới, khóa. Nguyễn Kinh Họa có chút nghẹn ngào. Cô vô cùng hối hận rằng vì sao vừa rồi mình lại hỏi như vậy. Cô sờ sờ chóp mũi, xoay người đóng cửa lại. Giang Hoài Khiêm nhìn thấy cô đang cầm giấy bút, bất giác nở nụ cười. Thật sự muốn để anh viết bản kiểm điểm cho em sao? Nguyễn Kinh Họa vẻ mặt chân thành nhìn anh. Nếu không anh kêu em lên làm gì? Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, có chút bất đắc dĩ. Anh khẽ cong môi, em viết được bao nhiêu rồi? Nguyễn Kinh Họa chớp chớp mắt, rất thành thật, ba chữ. Anh cầm sổ tay của cô, liếc nhìn, sau đó hơi nhớn mày. Anh giúp em viết, có được lợi gì không? Nguyễn Kinh Họa ngẩn người, anh muốn gì? Giang Hoài Khiêm cụp mắt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên bờ môi đỏ hồng của cô, vô cùng mờ ám. Để ý đến ánh mắt của anh, Nguyễn Kinh Họa nhíu mày, vô thức liếm liếm môi dưới. Cô rời ánh mắt, mím chặt môi, giọng nói đầy lúng túng, không được. Giang Hoài Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhớn mày trêu chọc. Anh còn chưa nói là muốn cái gì mà. Nghe câu nói của anh, cô biết mình đã bị anh lừa. Nghĩ đến đây, Nguyễn Kinh Họa liếc anh một cái, không muốn cùng anh nói chuyện nữa. Giang Hoài Khiêm cười nhẹ, cầm lấy notebook của cô, cúi đầu nhìn xuống. Thực sự chỉ có ba từ, bản kiểm điểm. Anh giờ khóc giờ cười, thấp giọng hỏi, Thạch Giang giao cho em viết ư? Nguyễn Kinh Họa gật đầu, đúng vậy. Cô không khỏi than thở, chúng ta đều hơn 20 tuổi đầu rồi, có phải tự tay viết bản kiểm điểm giống như học sinh cấp 3 vậy? Nghe vậy Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô, cầm quyển sổ nhẹ nhàng gõ lên đầu cô, khẽ nói, hơn 20 tuổi rồi mà còn làm cho chính mình bị thương. Nghe được những lời này, Nguyễn Kinh Họa lập tức cảm thấy chột dạ. Cũng đâu phải là em muốn như vậy. Giang Hoài Khiêm không nói thêm nữa, suy nghĩ một chút, anh thấp giọng hỏi, khi nào thì nộp? Ngày mai, trước giờ làm việc. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh trông mong, anh có thể viết cho em được không? Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn cô nhẹ giọng nói, nếu em không viết được thì để anh viết. Nguyễn Kinh Họa hai mắt sáng ngời lập tức nói, vậy em giao hết cho anh. Anh đáp lại, cô liền cười khanh khách nói, cảm ơn Giang Tổng. Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, Giang Hoài Khiêm không nhịn được giơ tay nhéo lấy. Chỉ cảm ơn vậy thôi sao? Cô im lặng một hồi, nhẹ chớp chớp mắt.

ghé sát vào người cô. Em như thế này, anh thật không muốn đi nữa. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào khiến cho Nguyễn Khinh Họa hô hấp căng thẳng. Cô hé môi, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh còn có việc phải giải quyết mà. Ừ. Giang Hoài Khiêm nhìn cô đột nhiên hỏi. Anh muốn nhận được phúc lợi trước, em cảm thấy sao? Hả? Cô không kịp phản ứng, ngần người nói. Cái gì? Lời còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm cúi đầu, áp lên đôi môi mềm mại của cô. Giống như là chuồn chuồn đạp nước, chỉ chạm nhẹ vào một chút, anh đã lùi lại. Nguyễn Khinh Họa sững sờ. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ. Cô có thể cảm giác được môi mình dường như đang nóng lên. Nơi được anh hôn có một luồng nhiệt ổn định lan tỏa khắp cơ thể. Giang Hoài Khiêm theo dõi sự thay đổi trong nét mặt của cô, nhỏ giọng nói. Chính là loại phúc lợi này. Anh... giận sao? Nguyễn Khinh Họa có chút nghẹn ngào, hờn dỗi chừng mắt liếc anh một cái. Giang Hoài Khiêm rũ mắt cười, giơ tay nhẹ nhàng ấn lên khóe môi mềm mại của cô, trầm giọng nói. Anh phải đi rồi. Ừ. Nguyễn Khinh Họa nhấp môi, chú ý an toàn. Anh đáp lại, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô, dặn dò nói, đợi anh về. Tài xế của Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà. Trong xe giống như còn lưu lại hương thơm trên người anh, làm Nguyễn Khinh Họa sinh ra ảo giác, như thể anh đang ngồi trên xe với cô vậy. Tài xế đến từ GNA. Trước đây anh ta chưa từng nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, đây là lần đầu nhìn thấy cô. Anh ta không ngờ rằng mình có thể đưa Giang Hoài Khiêm cùng trợ lý tới sân bay, sau đó còn đưa một người trở về. Nghĩ vậy anh ta lén lén như người phụ nữ đang ngồi ở ghế sau, trong đầu nảy ra một suy đoán. Nguyễn Khinh Họa có thể cảm nhận được ánh mắt của tài xế, nhưng không để trong lòng. Chỉ cần là ý tốt, cô sẽ không quá chú ý tới. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh mình phản chiếu trên cửa sổ xe một lúc, vô thức đưa tay chạm lên bờ môi. Bởi vì ăn lẩu nên lúc tới cô không đánh son, cánh môi đỏ hồng, mềm mại mê người. Nơi mà Giang Hoài Khiêm hôn, giờ đây vẫn còn vương vấn hơi thở của anh. Thực chất, anh không dừng lại trên đôi môi cô lâu, nhưng Nguyễn Khinh Họa cảm thấy hơi thở của anh vẫn còn trên đó. Thậm chí nếu lâu hơn, có lẽ cô sẽ không thể khống chế được mình mà đáp lại nụ hôn ấy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa không nhịn được che mặt. Không biết đã xảy ra vấn đề chỗ nào, cô giống như càng ngày càng không chán ghét sự đụng chạm của Giang Hoài Khiêm. Rõ ràng khi trước cô còn kháng cự lại mà. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa lập tức nhắn tin thông báo cho Giang Hoài Khiêm. Nhắn xong thấy Mạnh Giao đang thần bí nhìn cô. Ánh mắt kia khiến Nguyễn Khinh Họa bị nhìn đến chột dạ. Cậu làm gì vậy? Bước ra khỏi phòng tắm, Mạnh Giao nghiêng người tại chỗ cô. Mạnh Giao lắc đầu, chật chật, lại nói, nhà có cô con gái lớn cũng khó giữ. Hiểu ý cô ấy, cô giờ khóc giờ cười. Cậu thật vô lý mà, trước kia tớ từ chối Giang Hoài Khiêm, cậu vẫn luôn giục tớ tiến lên. Bây giờ tớ tiến tới, cậu lại nói. Mạnh Giao nhớn mày cười hì hì nói, tớ không nghĩ lại sẽ nhanh như vậy, cậu còn chủ động hơn cả trong tưởng tượng của tớ. Nguyễn Khinh Họa tặng cái nhìn đầy xem thường cho cô ấy. Mạnh Giao cười, nhưng nói thật, đổi lại là tớ, không chừng đã sớm đầu hàng từ lâu rồi. Cô ấy chống cằm nhìn cô khen ngợi, chỉ cần là người giống như Giang Tổng, tớ sẽ nắm chắc không buông. Nguyễn Khinh Họa đáp lại hai tiếng, không muốn cùng cô ấy nhiều chuyện về chủ đề này. Cậu đang thu xếp đồ đạc sao? Mạnh Giao gật đầu, có lẽ phải đi công tác hơn nửa tháng, cậu đừng có nhớ tớ quá nhé. Sẽ không đâu. Cô ấy liếc cô một cái, ngày mai cậu có đi tiễn tớ không? Không tiễn. Nguyễn Khinh Họa không thèm suy nghĩ nói, cậu đi cùng đồng nghiệp rồi, còn muốn tớ đưa tiễn à? Nghe vậy, Mạnh Giao thẹn quá hóa giận, Giang Tổng cũng có trợ lý đi theo, không phải là cậu vẫn đi tiễn anh ấy sao? Cô ấy đã quen diễn nhiều, tự biên tự diễn nói, hừ, mọi người đều biết cậu có Giang Tổng rồi, tớ không còn là người mà cậu yêu nhất nữa. Nguyễn Khinh Họa mặt không biểu tình liếc cô ấy một cái. Mạnh Giao nghẹn ngào lập tức thành thật. Cô ấy nằm trên giường cười cười, thấp giọng nói, nói thật thì sao vậy? Tớ rất vui khi thấy cậu thay đổi như hiện tại. Nguyễn Khinh Họa khó hiểu nhìn cô ấy. Mạnh Giao giải thích, cậu trước đây tuy rằng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc đó quá bình đạm. Tất nhiên tớ không nói cuộc sống bình đạm là không tốt, nhưng lại giống như mặt hồ không chút gợn sóng, cậu hiểu ý tớ không? Cô ấy nhìn Nguyễn Khinh Họa, cậu thường quen với việc che giấu vui buồn giận hờn, vui vẻ cũng vậy, không vui cũng thế, nhưng hiện tại đã khác. Sau khi Giang Hoài Khiêm trở lại, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng những dao động trong cảm xúc của Nguyễn Khinh Họa. Mặc dù đôi lúc cũng sẽ giận hờn, nhưng nhiều hơn vẫn là vui vẻ. Cảm giác vui vẻ này trước đây cô chưa từng có. Mặc dù tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, nhưng Mạnh Giao không thể không nói đó là một loại cảm xúc có thể làm tăng adrenaline của bạn, huy động mạnh mẽ cảm xúc của bạn và khiến bạn trở nên hạnh phúc. Có tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Chúng ta ít nhất nên thử yêu một lần trong đời. Cho dù kết quả có tốt hay xấu, đều sẽ không cảm thấy hối tiếc sau khi trải nghiệm nó. Nghe vậy, Nguyễn Kinh Họa bật cười. Ừ. Cô nghiêm túc suy nghĩ lại về sự thay đổi của bản thân trong khoảng thời gian này, khóe môi cong cong. Hình như đúng là như vậy. Mạnh Giao lích nhìn cô một cái, ôm chặt nói. Ôi chao, tớ cũng muốn yêu. Khi nào thì sinh viên đại học của tôi sẽ nhào vào trong vòng tay tôi đây? Nguyễn Kinh Họa nghẹn lời. Cô xốc chăn leo lên giường, giờ khóc giờ cười nói. Cứ từ từ, sớm hay muộn rồi cũng sẽ tới. Ừ. Trước khi ngủ, Nguyễn Kinh Họa xem qua điện thoại, Giang Hoài Khiêm chưa trả lời lại. Chắc hẳn anh vẫn chưa hạ cánh. Cô không căng thẳng, nhưng quả thật có chút lo lắng. Mơ mơ màng màng, Nguyễn Kinh Họa ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã hơn 2 giờ đêm, cô vô thức cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thấy có tin nhắn chưa đọc. Vừa click mở, quả nhiên là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm. Nguyễn Kinh Họa nhìn, nhắm mắt lại, ôm lấy điện thoại rồi ngủ say. Khi Nguyễn Kinh Họa đến công ty vào sáng ngày hôm sau, về mặt các đồng nghiệp có chút căng thẳng, một đám người xúm lại xì xào bàn tán. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày, đang định đi qua thì nghe thấy cái tên quen thuộc. Wow, GNA không áp được tin tức này xuống sao? Sao mà lan truyền ra ngoài được vậy? Làm sao có thể áp được? Chuyện lớn như vậy, có lẽ chút nữa sẽ lên hot tìm kiếm. Có người nói, không phải trước đó Giang Tổng sẽ cùng mọi người đi nghiên cứu thị trường sao? Hôm nay đã đổi thành phó chủ tịch đi, Giang Tổng đích thân đi Lâm Thành. Nguyễn Kinh Họa hơi sững sờ, từ từ đến chỗ ngồi của mình. Từ Từ Vi thấy cô đi tới, kéo áo cô. Kinh Họa, cậu có biết chuyện GNA không? Nguyễn Kinh Họa a một tiếng, quay đầu lại nhìn cô ấy. Chuyện gì vậy? Cô ấy lắc đầu. Tôi mới nghe qua, nhưng cũng không biết nhiều. Từ Từ Vi nhìn cô trầm giọng nói. Họ nói rằng một nhà thiết kế ở chi nhánh Lâm Thành của GNA với khách hàng hẹn hò còn tiết lộ ra ngoài toàn bộ các bản vẽ thiết kế cho các mẫu xuân hè năm sau. Cô ấy nhìn chằm chằm Nguyễn Kinh Họa, thoáng dừng lại. Nhưng tôi cũng không rõ đây có phải là sự thật hay không. Nguyễn Kinh Họa ừ một tiếng rũ mi, là giả đó. Cô nói, nhà thiết kế có thể lấy được tất cả các bản vẽ của các mẫu GNA xuân hè năm sau sao? Từ Từ Vi sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô. Cậu chắc chắn như vậy sao? Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra, cười cười nói. Không sai, tôi suy nghĩ theo lẽ thường tình thôi. Ồ, Từ Từ Vi gật đầu. Cậu nói cũng đúng. Nhưng nghe nói nhà thiết kế kia và khách hàng đã ngủ với nhau. Nhà thiết kế đó là nhân vật kỳ cựu của GNA. Còn người kia đã có gia đình, bị chính chồng của cô ta bắt gian tại giường. Nguyễn Kinh Họa nghe cô ấy nói có chút bất lực. Cô gật đầu. Hiện tại vẫn chưa có tin xác thực sao? Vừa dứt lời, đồng nghiệp phía đối diện hô lên. Mau lên hot tìm kiếm xem đi. Nguyễn Kinh Họa giật mình. Ngay lập tức sự chú ý của các đồng nghiệp trong văn phòng bị thu hút. Mọi người đều tập trung vào chuyện bát quái. Đối với những tập đoàn lớn như GNA, trong nội bộ các nhà thiết kế lại để loại vấn đề này xảy ra, thực sự rất mất mặt. Huống hồ còn có những bản thiết kế bị rò rỉ. Sự việc này rất nghiêm trọng. Một khi xác định được thật giả, tất cả các mẫu xuân hè năm sau của GNA sẽ phải làm lại từ đầu, lãng phí nhân lực và tài nguyên, thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Một bản vẽ thiết kế có thể được đem đi sản xuất, đòi hỏi người thiết kế phải sáng tạo và suy nghĩ độc đáo. Lại cứ như vậy mà bị lộ ra ngoài. Dù có cho đẩy nhanh tốc độ thiết kế một bản mới thì cũng chưa chắc đã được như bản lúc ban đầu. Cho dù là được, nhưng bản ban đầu lại là bản thiết kế váy cưới riêng cho khách hàng. Nguyễn Kinh Họa không đi đến cùng đồng nghiệp thảo luận, nhưng cô cũng rất lo lắng cho Giang Hoài Khiêm. Anh vừa về nước đã xảy ra chuyện như vậy, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lớn. Tuy còn chưa chính thức đảm nhận một số bộ phận của GNA trong nước, nhưng chắc chắn sẽ để lại những định kiến xấu. Cô nhìn điện thoại di động, yên lặng thở dài, cũng không biết rốt cuộc Giang Hoài Khiêm ở bên đó ra sao rồi. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám làm phiền anh. Cả buổi sáng, mọi người trong công ty đều đang bàn luận chuyện lên hot tìm kiếm kia. Chuyện nội bộ công ty kiểu này thực sự không đáng để người ngoài chú ý, thế nhưng lại có tin đồn bắt gian tại giường khiến cư dân mạng thích xem náo nhiệt tò mò. Hot sách cứ thế mà vậy leo lên cao, không thể áp xuống. Giữa trưa khi ăn cơm, Nguyễn Kinh Họa không thể tập trung. Tiểu Huyên nhìn cô nhiều lần. Chị Kinh Họa, có phải tâm trạng chị không tốt không? Nguyễn Kinh Họa ngước mắt nhìn cô ấy, cười cười nói. Không phải, chỉ là chị không đói bụng. Tiểu Huyên nói, chắc do đồ ăn không hợp khẩu vị. Ừ, một tiếng, lát nữa chị đi mua chút đồ ăn vặt vậy. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại cô rung lên. Nguyễn Kinh Họa hai mắt sáng lên, cũng không ngại người khác đang nhìn ngay lập tức mở khóa điện thoại. Quả nhiên là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm hỏi cô đã ăn hay chưa. Em đang ăn, anh thì sao, có ổn không? Không có việc gì, anh vừa học lúc sáng xong. Tay em thế nào rồi, hôm nay đã đi bệnh viện chưa? Ừ, tay em không sao cả. Anh cứ đừng nhớ mãi như vậy, anh ăn cơm chưa? Vừa mới họp xong, lát nữa có một cuộc hẹn nên ăn muộn một chút. Cô nhìn tin nhắn của Giang Hoài Khiêm, trong lòng nổi lên loại cảm giác khó nói lên lời. Người đàn ông này mặc dù bận rộn đến mức chân không chạm đất nhưng vẫn nhớ tới bàn tay bị thương nhẹ của cô. Cô nhẹ chớp chớp mắt, đè lại ánh mắt chua xót, mím môi trả lời, không phải trợ lý sẽ gọi đồ ăn cho anh sao? Vẫn đang bận, chắc sẽ đến muộn một chút. Vậy thì anh mau đi đi, em ăn xong rồi về văn phòng nghỉ ngơi. Được, có việc gì nhớ gọi điện cho anh. Cất di động, Tiểu Huyên thích thú nhìn cô. Chị Khinh Họa, ai nhắn tin cho chị vậy? Nguyễn Khinh Họa dừng lại thấp giọng nói, người chị thích. Tiểu Huyên oa một tiếng, kinh ngạc không thôi. Thật sao, là bạn trai à? Từ Tử Vi cũng nghiêng đầu nhìn qua, con người đầy vẻ kinh ngạc. Cậu có bạn trai rồi sao? Từ khi nào vậy? Còn chưa phải. Nguyễn Khinh Họa suy tư một chút rồi cười nói, nhưng sẽ nhanh thôi. Sau khi tiếng nói vừa dứt, mọi người xung quanh nhà ăn đều cảm thấy ngỡ ngàng. Đồng nghiệp yêu nhau không có gì lạ, nhưng Nguyễn Khinh Họa yêu đương thì có điểm kỳ lạ. Điều đó cũng không phải là kỳ quái, nhưng thật sự là quá bất ngờ đối với họ. Mức độ hoan nghênh của Nguyễn Khinh Họa trong công ty tuy không bằng Giang Hoài Khiêm, nhưng mị lực không hề nhỏ. Khi cô mới vào công ty, có không ít người theo đuổi và tỏ tình với cô. Trong 2 tháng đầu, chỗ ngồi của cô chất đầy quà của những người theo đuổi. Nhưng Nguyễn Khinh Họa cũng chưa từng nhận món quà nào trong số đó và cũng chưa bao giờ mập mờ đi với bất kỳ đồng nghiệp nào trong công ty. Lúc đó mọi người đều suy đoán cô có phải là có bạn trai rồi hay không nên mới giữ mình trong sạch như vậy. Nguyễn Khinh Họa nói không có. Ban đầu mọi người không tin lắm. Nhưng ở chung lâu dần mọi người phát hiện ra cô chỉ là không muốn yêu đương chứ không phải là không có bạn trai. Bởi vì hành động ngay từ đầu cô đã cản được không ít người theo đuổi. Lần trước, Triệu Văn Quang là người rất nghị lực, tương đối kiên cường, vẫn kiên trì theo đuổi. Tiểu Huyên nhìn thẳng vào cô, sau khi nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt của cô, liền gửi lời chúc phúc. Vậy chúc mừng chị đã thoát kiếp FA. Nguyễn Khinh Họa cười, hiện tại thì chưa cần, chờ chị thật sự thoát độc thân thì hãy chúc mừng. Được rồi, lúc đó nhớ mời chúng em ăn cơm đấy, không thành vấn đề. Từ Tử Vi thất thần, theo bản năng hỏi, Khinh Họa, người cậu thích làm gì vậy? Nguyễn Khinh Họa dừng lại, cười nói, làm kinh doanh. Từ Tử Vi giật mình, còn chưa kịp nói chuyện. Tiểu Huyên đã hỏi, kinh doanh gì vậy, có đẹp trai không? Mấy cô gái nhỏ này thường quan tâm nhất là phương diện nhan sắc. Nguyễn Khinh Họa bật cười, gật đầu nói, cũng đẹp. Tiểu Huyên, oa. Cô chống cảm nói, vậy thì tốt. Chị là đại mỹ nữ, không thể tìm người xấu, có biết không? Biết, chị sẽ không. Cô nói nhỏ, chị cũng là nhan khống mà. Nhan khống là chỉ những người yêu thích sắc đẹp. Hai người nhìn nhau cười. Ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Họa không để ý đến sự bàn luận của đồng nghiệp. Cô nhìn thời gian, gửi cho Lưu Tuấn một tin nhắn. Lúc này Giang Hoài Khiêm đang đi công tác, Lưu Tuấn đi cùng với anh ấy. Sau khi gửi tin nhắn qua, hơn 10 phút sau Lưu Tuấn mới trả lời cô, là một dãy địa chỉ. Nguyễn Khinh Họa đáp lại một lời cảm ơn, sau đó hết sức chuyên chú gọi cơm hộp. Gọi xong cô trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó Giang Hoài Khiêm vẫn đang họp. Chuyện xảy ra ở GNA lần này quả thật không nhỏ. Bản thiết kế bị tiết lộ, nhà thiết kế nổi tiếng gian lận, bị đối phương đăng lên Weibo, lên cả hot tìm kiếm, không áp xuống được. Nhất thời mọi người trong công ty đều hoảng sợ. Gần như cả ngày hôm nay sắc mặt Giang Hoài Khiêm đều trầm xuống, không có chuyển biến tốt đẹp. Vẫn luôn lạnh lùng khiến mọi người ai cũng sợ hãi không dám thở mạnh. Khi gặp người tung tin, sắc mặt Giang Hoài Khiêm càng lạnh hơn. Anh vừa trở lại văn phòng thì có tiếng gõ cửa, mời vào. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, ánh mắt lạnh lùng, có chuyện gì? Lưu Tuấn ho khan thấp giọng nói, Giang Tổng, dưới lầu có đơn chuyển phát nhanh của anh. Giang Hoài Khiêm nhíu mày, liếc nhìn anh ta một cái, của tôi ư? Lưu Tuấn gật đầu, đúng vậy. Giang Hoài Khiêm bình thản nói, cậu xử lý đi. Lưu Tuấn ngơ ngác. Anh ta suy nghĩ một chút, nghĩ đến lúc Nguyễn Khinh Họa tìm mình hỏi địa chỉ, liền nhắc nhở, vậy tôi đi lấy mang lên đây. Giang Hoài Khiêm chỉ nói ừm, cũng không để tâm đến việc này. Anh nhấn vào email đã nhận được, nhìn lướt qua và nhíu mày đau đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Hoài Định. Alo. Giang Hoài Định nghe giọng điệu của anh, cười cười, tâm trạng không tốt sao? Giang Hoài Khiêm trầm mặc không nói. Giang Hoài Định mỉm cười thấp giọng nói, anh đã nghe tất cả mọi chuyện, giờ chỉ có thể mau chóng tìm ra phương án giải quyết. Vâng. Giang Hoài Khiêm nhìn vào bản thiết kế hoàn thiện trước đó, lạnh lùng nói, vấn đề bây giờ là rất khó tìm một nhà thiết kế nữa. Các hạng mục chính đã quyết định xong, gần như đã sẵn sàng đưa vào sản xuất, nhưng vấn đề phát sinh khiến bản thiết kế bị lộ, còn bị đối thủ sửa một số chi tiết nhỏ và sản xuất bán ra trước. Đối với GNA mà nói, đó là một khoản lỗ rất lớn. Quan trọng hơn là năm sau, họ có một triển lãm thời trang đặc biệt dành cho các mẫu xuân hè. Giờ tìm nhà thiết kế lại chưa chắc đã kịp. Giang Hoài Định cũng đau đầu, im lặng một lúc, thấp giọng nói, để anh tìm bên này xem. Ừ. Hai người nói chuyện công việc một lúc, Giang Hoài Định đổi đề tài. Bên đó đã là trưa rồi, ăn cơm chưa? Giang Hoài Khiêm định nói chưa thì đã thấy Lưu Tuấn cầm theo hai cái túi đi vào. Nhìn có vẻ như là cơm trưa. Anh cười thấp giọng nói, Lưu Tuấn gọi cơm rồi, đang định ăn. Giang Hoài Định cười, được rồi, ăn cơm đi, chuyện này không có gì to tát cả. Giang Hoài Khiêm hiểu rõ, chỉ là anh đối với bộ phận quản lý bên này là không nói lên lời. Phần lớn sự tức giận của anh bắt nguồn từ việc này. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, các quản lý, trưởng phòng, bên dưới lại trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau. Cúp điện thoại xong, Giang Hoài Khiêm đứng dậy đi tới bàn bên dành cho khách. Anh liếc mắt nhìn, thuận miệng hỏi, cậu gọi sao? Lưu Tấn không dám nhận, vội nói, không phải. Giang Hoài Khiêm nhớn mày. Lưu Tấn ngượng ngùng nói, là có người có ý gửi đến đây, tôi cũng không biết là ai đã đặt nó. Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút, liền nhìn thấy mặt trên ghi chú. Sau khi đọc xong nội dung, anh nhanh chóng nở một nụ cười. Trên ghi chú viết, Giang Tổng, dù bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm. Không cần nói cũng biết người gọi cơm hộp này là ai. Tâm trạng của Giang Hoài Khiêm cuối cùng cũng tốt hơn chút. Anh có chút buồn cười, nhìn đồ ăn được giao tới đây, hầu hết đều là món anh thích ăn. Nguyễn Khinh Họa đặc biệt chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Giang Hoài Khiêm xem xong, lấy điện thoại định gọi cho cô, nhưng nhìn thời gian lại thôi. Thời điểm hiện tại, chắc là Nguyễn Khinh Họa đang nghỉ ngơi. Anh suy nghĩ một lúc, gửi cho cô một vài tin nhắn, lúc này mới dùng bữa. Lưu Tuấn thấy Giang Hoài Khiêm chịu ăn cơm trong lòng cũng yên tâm. Giang Hoài Khiêm có một tật xấu, khi mọi việc chưa được giải quyết anh sẽ quên ăn quên ngủ. Lưu Tuấn đi theo anh đã hơn một năm và biết rất rõ thói quen này của anh. Trên thực tế, trước buổi trưa anh đã hỏi qua Giang Hoài Khiêm buổi trưa muốn ăn gì nhưng bị từ chối. Nghĩ đến đây, Lưu Tuấn khẽ thở dài, dù sao anh ta cũng là trợ lý, không quan trọng mới có thể như thế. Sau khi ngủ trưa dậy, Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp làm gì liền nhận được rất nhiều tin tức từ các đồng nghiệp ở bộ phận khác nhau về việc cô có bạn trai đã lan truyền khắp sau bữa trưa. Nguyễn Khinh Họa bấm vào điện thoại xem, có tin nhắn của Triệu Văn Quang gửi cho cô, hỏi tin đang lan truyền ở công ty có phải là thật không. Nhìn thấy tin nhắn của anh ta, sau khi suy nghĩ, Nguyễn Khinh Họa đáp lại, đúng vậy, tôi đã có bạn trai, cảm ơn anh đã thích tôi, anh rất tốt, chỉ là tôi không thích hợp. Cảm ơn. Nguyễn Khinh Họa không trả lời lại, cô chọn trả lời một số đồng nghiệp quen thuộc, đồng thời thấy được ảnh chụp cơm trưa của Giang Hoài Khiêm gửi cho cô. Ăn, hương vị rất ngon. Nguyễn Khinh Họa không khống chế được mà khóe môi cong lên, đáp, vậy là tốt rồi. Trả lời xong, Giang Hoài Khiêm cũng không lập tức nhắn lại cho cô. Nguyễn Khinh Họa cũng không vội, thu lại cảm xúc tiếp tục làm việc. Sau một hồi bận rộn, Nguyễn Khinh Họa nhìn vào tay mình thở dài. Sao lại bị thương đến mức này chứ, cầm bút vẽ cũng không dễ dàng chút nào. Nhìn thấy bộ dạng mất tập trung của cô, Từ Tử Vi thấp giọng hỏi, Khinh Họa, làm sao vậy? Không sao. Nguyễn Khinh Họa bất đắc dĩ nói, đã nghĩ xong bản thiết kế nhưng tay không vẽ được. Nghe vậy, Từ Tử Vi giờ khóc giờ cười, hiện tại không cần phải nộp bản thiết kế, cậu có cảm hứng sao? Nguyễn Khinh Họa nói, ừm. Cô giải thích, cũng không phải là cảm hứng mà là tự mình luyện tập hàng ngày, làm cho kỹ thuật càng tốt hơn, thuần thục hơn. Từ Tử Vi ồ lên một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì. Sau một hồi trầm mặc, cô vỗ vỗ vai khuyên, không sao đâu, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nguyễn Khinh Họa trả lời, nghĩ lát nữa sẽ đi bệnh viện hỏi xem có loại thuốc mỡ nào khiến tay cô lập tức đỡ hơn không. Đợi đến lúc tan tầm, Nguyễn Khinh Họa cùng mấy người Tiểu Huyên tan làm. Chị Khinh Họa, có phải chị muốn đến bệnh viện khám tay phải không? Nguyễn Khinh Họa nói, ừm, cười cười, chị hẹn với bác sĩ rồi, bây giờ sẽ qua đó luôn. Tiểu Huyên ngẩn người suy nghĩ, chị muốn em đi cùng không? Cô biết tính cách của Nguyễn Khinh Họa, vội nói, bây giờ tan tầm rồi, dù sao về nhà em cũng không có việc gì làm. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô đang chuẩn bị nói thì thang máy đi tới lầu 1 rồi. Từ Tử Vi ở một bên nói, Khinh Họa, tôi đi cùng cậu, tôi cũng không có chuyện gì. Nguyễn Khinh Họa bật cười, hai người không muốn về nhà nghỉ ngơi sao? Từ Tử Vi lên tiếng, không thèm để ý nói, về nhà trễ một chút cũng không sao. Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, đang định đồng ý thì một giọng nam quen thuộc truyền đến, Tiểu sư muội. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn về phía người đang đi tới. Tiểu Huyên và mấy người Tử Tử Vi cũng quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện, mắt Tiểu Huyên sáng rực lên. Cô hít một hơi rồi hỏi: "Bạn trai chị à?" Cô ấy nói rất nhỏ, Nguyễn Kinh Họa cũng không nghe thấy. Chu Nghiêu nhìn cô và tiến lại gần. "Tan tầm rồi ư?" "Đúng vậy." Nguyễn Kinh Họa nhìn anh kinh ngạc nói: "Sao anh lại ở đây?" Chu Nghiêu chỉ vào tay cô, ý nói: "Có người ủy thác, anh sẽ đưa em đi bệnh viện." Nguyễn Kinh Họa sững sờ giây lát, cô bỗng bật cười: "Vậy được." Chu Nghiêu gật đầu: "Bây giờ đi luôn chứ?" "Được." Nguyễn Kinh Họa nghĩ một lát, nhìn về phía hai người Tiểu Huyên và Tử Tử Vi rồi nói: "Tôi cùng anh ấy đi bệnh viện là được rồi, cảm ơn hai người." Tiểu Huyên tưởng Chu Nghiêu là bạn trai của cô, vội vàng thúc giục: "Nhanh đi đi, không cần lo cho chúng tôi." Nguyễn Kinh Họa cười: "Vậy được rồi, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Sau khi hai người biến mất khỏi đại sảnh, ánh mắt Tiểu Huyên vẫn dừng trên hai người họ. Cô nói: "Chị Tử Vi, chị thấy người đàn ông vừa rồi có đẹp trai không?" Tử Tử Vi không nói chuyện. Tiểu Huyên tiếp tục nói: "Không hổ danh là người chị Khinh Họa thích, chị ấy thật có mắt nhìn người." Nghe thấy giọng nói, Tử Tử Vi mới lấy lại tinh thần đáp lại: "Ừ." Cô ta chớp mắt: "Đúng vậy, rất đẹp trai." Tiểu Huyên nghe thấy lời cô nói, mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp, nhưng nhất thời không nói ra được. Cô sờ sờ mũi, cười nói: "Chúng ta cũng về nhà thôi." Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa thắt dây an toàn xong, cô nhìn qua phía Chu Nghêu, thấp giọng hỏi: "Đưa em đi bệnh viện có phải chậm trễ công việc của anh không?" Chu Nghêu bật cười: "Chậm trễ cái gì đâu." Anh ta nói: "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc đưa tiểu si muội đến bệnh viện được." Anh dừng lại, nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa nói: "Nhưng mà Giang Tổng muốn anh đưa em đi đến một bệnh viện tư nhân, bên đó đã sắp xếp bác sĩ chuyên môn." Nghe vậy, Nguyễn Kinh Họa cũng không cự tuyệt. "Được." Giang Hoài Khiêm tìm bệnh viện và cả bác sĩ, đương nhiên là anh ấy có quen biết. Nghe giọng điệu của Nguyễn Kinh Họa, Chu Nghêu có chút kinh ngạc. Rõ ràng lần trước cô đối với Giang Hoài Khiêm còn tỏ thái độ kháng cự rõ ràng. Anh ta nhớn mi, trầm giọng nói: "Anh vừa gọi điện cho Chu Phán, cô ấy nói lát nữa sẽ đến bệnh viện gặp em." Nguyễn Kinh Họa bật cười gật đầu nói: "Có phiền không ạ?" "Không đâu." Chu Nghêu nói đùa: "Con bé rất thích em." Cô cũng bật cười. Chu Nghêu không phải là một người lạnh lùng. Bình thường anh ấy có thể nói cho Nguyễn Kinh Họa vài điều về quá khứ của Giang Hoài Khiêm. Nói chung là hai người sẽ không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu. Khi đến bệnh viện, Chu Nghêu đưa cô đến chỗ của bác sĩ. Bác sĩ và nhà họ Giang rất thân thiết, cũng là người quen cũ. Nhìn thấy Chu Nghêu đưa người tới, cười nói: "Bạn gái hả?" "Cháu cũng không dám đào góc tường của Giang Hoài Khiêm." Chu Nghêu nói: "Giang Hoài Khiêm kêu tôi đưa tới đây." Khi hai người đang nói chuyện, Nguyễn Kinh Họa cùng y tá ở bên trong gỡ băng gạc. Nghe vậy, bác sĩ nhớn mày: "Bạn gái của Hoài Khiêm?" Chu Nghêu cùng vị bác sĩ nhìn nhau đầy ẩn ý nói: "Vẫn còn đang theo đuổi." "À." Bác sĩ cười nói: "Thật là hiếm thấy nha." Chu Nghêu gật đầu, một tay đút túi nói: "Đợi lát nữa chú phải xem thật kỹ đấy. Tay không để lưu lại sẹo, nếu không Giang Hoài Khiêm tìm chú tính sổ đó." "Được." Bác sĩ liếc mắt nhìn anh ta: "Hoài nghi trình độ của tôi sao?" Hai người nói chuyện một lúc, bác sĩ mới đi vào. Tay của Nguyễn Kinh Họa phục hồi rất tốt, chỉ là nhìn vào có vẻ hơi đáng sợ. Ông dừng lại, xử lý miệng vết thương cho Nguyễn Kinh Họa. "Sẽ hơi đau, cô có thể chịu được không?" "Có thể." Nguyễn Kinh Họa nhẹ giọng nói: "Bác sĩ cứ tự nhiên." Cô nhìn tay phải, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, có loại thuốc mỡ hay cách gì có thể làm tay tôi nhanh phục hồi hơn không?" Bác sĩ dừng lại, kinh ngạc hỏi cô: "Sinh hoạt không có điều gì bất tiện đúng không?" "Vâng." Nguyễn Khinh Họa nói: "Tôi muốn nhanh khỏi bệnh." Bác sĩ suy nghĩ một chút sau đó nói: "Có thể tiêm thuốc giảm viêm." Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, không chút do dự nói: "Hôm nay tiêm được không?" Mấy ngày sau, Nguyễn Khinh Họa đều chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Đôi lúc là Chu Nghêu cùng cô đi bệnh viện, có khi sẽ đổi thành Chu Phán. Nguyễn Kinh Họa muốn tay nhanh chóng khỏi, nhưng không muốn Giang Hoài Khiêm lo lắng. Vì vậy cô ý dặn hai người đừng nói với Giang Hoài Khiêm việc này. Chu Nghêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng bất đắc dĩ đồng ý. Mấy ngày nay Nguyễn Kinh Họa và Giang Hoài Khiêm rất ít khi liên lạc với nhau. Giang Hoài Khiêm quá bận, bên kia liên tiếp xảy ra vấn đề không giải quyết kịp. Hai người thỉnh thoảng liên hệ cũng chủ yếu là qua WeChat. Cô gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm, rất lâu Giang Hoài Khiêm cũng chưa trả lời lại. Thường khi anh ấy trả lời, Nguyễn Kinh Họa đã đi ngủ. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Tay Nguyễn Kinh Họa đã khỏi hoàn toàn, ngoại trừ vết lỗ kim trên tay trái, tay phải của cô hồi phục rất tốt, không có một vết sẹo nào. Sau khi tay khỏi, tâm trạng của Nguyễn Kinh Họa tốt lên rất nhiều, những người bên cạnh đều cảm nhận được rất rõ ràng điều đó. Từ Từ Vi thấy cô bận rộn cả buổi sáng, cười hỏi: "Vui vẻ như vậy sao?" Ừ, một tiếng, mỉm cười nói, tay đã khỏi rồi. Từ Tử Vi nhìn đôi tay trắng nõn của cô hồi lâu, cười nói, đúng vậy, nhanh khỏi thật. Nguyễn Khinh Họa đáp lại, một bên rút ra bản phác thảo, mơ hồ nói, rốt cuộc cũng có thể vẽ được rồi. Từ Tử Vi thăm dò nhìn cô, tò mò hỏi, cậu vẽ cho GNA sao? Nguyễn Khinh Họa dừng vẽ lại một chút, nghiêng mắt nhìn cô ấy, hả? Từ Tử Vi trầm giọng nói, tôi nghe nhiều đồng nghiệp trong văn phòng chúng ta đang chuẩn bị bản thảo thiết kế mới, dự tính gửi cho GNA. Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhưng cũng không giấu giếm. Nếu tôi vẽ ra mà hài lòng thì sẽ đi gửi. Cô bình thản nói, Su bây giờ được xem như là dưới tướng của GNA, vào thời điểm này có thể giúp đỡ một chút. Với điều kiện là bản phác thảo cô vẽ ra phải được chính mình hài lòng mới được. Bởi vì thời gian trước, GNA đã công khai tìm kiếm các nhà thiết kế trong ngành nhận các bản thiết kế. Không cần biết bạn đang ở đâu, là sinh viên hay đã đi làm, chỉ cần bạn có thiết kế sáng tạo, nếu họ hài lòng có thể đặt cách tuyển dụng bạn. Bởi vậy không ít các nhà thiết kế đều cố hết sức tận dụng cơ hội này để được GNA nhìn chúng. Từ Tử Vi gật đầu, cậu nói có lý. Ừ, Nguyễn Khinh Họa chú tâm trở lại suy nghĩ nói, tôi lên sân thượng tìm cảm hứng đây. Từ Tử Vi gật đầu, Nguyễn Khinh Họa không để ý đến thái độ của cô ấy, ôm đầu lên sân thượng. Đến thời gian cơm trưa, di động của cô vang lên, là Tiểu Huyên gọi cho cô và bảo cô đi ăn cơm. Nguyễn Khinh Họa đang tràn đầy cảm hứng trực tiếp từ chối. Cô muốn hoàn thành bản thiết kế trên sân thượng rồi xuống lầu sau. Cả ngày Nguyễn Khinh Họa đều ở trên sân thượng. Cô không biết tại sao vẽ bản thảo thiết kế khi ở văn phòng rất khó có cảm hứng. Thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mặt mũi cùng tay chân như không phải là của mình nữa. Cô cứng đơ cả người. Mấy ngày sau Nguyễn Khinh Họa liên tục vẽ nhiều bản thiết kế khác nhau. Cô không chắc có thể được dùng hết, nhưng cứ thử xem dù sao cũng không mất mát gì. Sau khi sửa sang lại xong, Nguyễn Khinh Họa đem toàn bộ bản thiết kế gửi cho Giang Hoài Khiêm. Gửi xong cô nhìn thời gian, đã 12 giờ đêm. Nguyễn Khinh Họa xoa xoa đôi mắt đau nhức, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Khi rửa mặt xong, điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều cùng là một người. Nguyễn Khinh Họa sững sờ, vừa định gọi lại cho Giang Hoài Khiêm, anh đã gọi trước. Alo, Nguyễn Khinh Họa bất ngờ, anh đã xem bản thiết kế rồi ư? Giang Hoài Khiêm ngồi trong xe thấp giọng nói, mấy ngày nay vẽ sao? Nguyễn Khinh Họa trả lời, anh cảm thấy thế nào? Giang Hoài Khiêm không lên tiếng. Nguyễn Khinh Họa yên lặng, có chút thấp thỏm hỏi, không tốt sao? Cô lo lắng hỏi, một bản cũng không thể dùng à? Không phải. Giang Hoài Khiêm hít một hơi sâu, trầm giọng hỏi, tay của em đã khỏi rồi sao? Đúng vậy, Nguyễn Khinh Họa nói, không phải em đã gửi ảnh cho anh xem rồi sao? Vào ngày hoàn toàn gỡ băng gạc, cô đã nói với Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm yêu cầu cô gửi ảnh chụp cho anh, cô cũng đã gửi. Giang Hoài Khiêm bấm xem những bản thiết kế cô gửi, anh gần như có thể tưởng tượng được cô đã không màng ngày đêm để vẽ ra nó. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, có chút đau lòng, còn có chút khó chịu. Nguyễn Khinh Họa cảm nhận được sự im lặng của anh, sờ sờ chóc mũi nói, không phải anh muốn xem bản thiết kế em vẽ sao? Không phải. Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trầm thấp nói, tối nay mấy giờ ngủ? Không nhớ rõ. Thật ra cô nhớ rất rõ, khoảng hơn 3 giờ, ngủ 3-4 tiếng phải dậy đi làm. Giang Hoài Khiêm giơ tay nới lỏng cổ áo, cảm ơn em. Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm nói thầm, em còn tưởng anh muốn giáo huấn em cơ. Sẽ không. Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng nói, đêm nay đừng thức khuya nữa. Còn bản thiết kế? Nguyễn Khinh Họa không từ bỏ tiếp tục hỏi, có cái nào sử dụng được không? Giang Hoài Khiêm ừm một tiếng, có. Anh còn cười hỏi, không tin vào năng lực của mình sao? Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, em tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhưng GNA không phải là công ty nhỏ, em sợ không lọt được vào mắt mọi người. Nhìn chúng, Giang Hoài Khiêm nhìn vài lần, thấp giọng nói, thích lắm. Nghe vậy khóe môi Nguyễn Khinh Họa cong lên, vậy là tốt rồi. Cô dừng lại cắn môi hỏi, khi nào thì anh về Su? Vừa nói xong cô nghe thấy Giang Hoài Khiêm cười nhẹ một cái hỏi, nhớ anh sao? Không có. Cô nhìn mình trong gương, mặt không chút thay đổi nói, em tùy tiện hỏi thôi. Giang Hoài Khiêm cười, âm thanh tê dại lọt vào trong tai. Lỗ tai Nguyễn Khinh Họa nóng lên, cảm thấy mình như là giấu đầu hở đuôi vậy. Nguyễn Khinh Họa mím môi nhỏ giọng nói, nếu anh còn cười thì em sẽ cúp điện thoại đấy. Anh giờ khóc giờ cười nói, hôm nay anh về rồi. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, đôi mắt sáng lên. Hôm nay ư? Ừ, anh giải thích, bây giờ đang ra sân bay. Cô ồ lên một tiếng, nhìn thời gian, vậy là tầm 4-5 giờ sẽ về đến. Gần như thế. Giang Hoài Khiêm ôn nhu nói, được rồi, em đi ngủ trước đi. Anh dừng lại một chút, mỉm cười nói, tỉnh dậy là thấy anh rồi. Nguyễn Khinh Họa đôi mắt lóe lên, mấp máy môi nói nhỏ, vâng, ngủ ngon, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Nguyễn Kinh Họa dành chút thời gian dưỡng da, lúc này mới lên giường nằm. Cô mở điện thoại ra xem, nhìn thấy trên đó có tin nhắn chưa đọc của Giang Hoài Khiêm. Cô giật mình bấm vào. Giang Hoài Khiêm nhắn: vừa nãy quên nói, anh nhớ em. Ánh mắt Nguyễn Kinh Họa dừng lại trên câu này, lặp đi lặp lại, đọc nó nhiều lần. Trong lòng dường như có một loại cảm xúc đặc biệt trào dâng, khiến cô muốn gặp Giang Hoài Khiêm ngay lập tức, thậm chí còn muốn ôm anh một cái. Nguyễn Kinh Họa khóe môi khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi gõ: đã biết. Anh đáp lại cầu: ngủ đi, không cần trả lời tin nhắn của anh. Thấy anh nhắn như vậy, Nguyễn Kinh Họa rất nghe lời, nhắm mắt lại. Cô cầm điện thoại nhắm mắt ngủ. Đến giờ đi làm, Nguyễn Kinh Họa không thể không bò dậy. Nhưng hôm nay không biết có phải vì Giang Hoài Khiêm trở về không mà cô ngủ ít nhưng vẫn dậy sớm. 6 giờ cô đã tỉnh dậy. Nguyễn Kinh Họa kéo rèm cửa ra, nhìn. Bên ngoài trời chưa sáng lắm, nhưng chắc là có mặt trời. Tối hôm qua cô đã xem dự báo thời tiết. Rửa mặt trang điểm xong, Nguyễn Kinh Họa liếc mắt nhìn, mới 7 giờ. Bình thường đều là 8 giờ cô mới đi làm. Cô đấu tranh một hồi, gửi cho Giang Hoài Khiêm một tin nhắn. Nguyễn Kinh Họa nhắn: buổi sáng anh đến công ty sao? Dậy rồi ư? Vâng. Bữa sáng muốn ăn gì? Anh muốn ăn sáng cùng em sao? Em không muốn ư? Nguyễn Kinh Họa ngẩn người, còn chưa kịp trả lời anh đã gọi điện thoại đến. Alo? Nguyễn Kinh Họa kinh ngạc nói: anh đã dậy rồi hay là còn chưa ngủ? Giang Hoài Khiêm cười cười, đẩy cửa xe đi xuống, thấp giọng nói: anh có chợp mắt mấy tiếng rồi. Anh nói thêm: ngủ trên máy bay rồi. Vậy anh muốn ăn sáng ở đâu? Tùy em. Cô đang suy nghĩ, bỗng nghe được âm thanh bên kia truyền đến. Cô ngạc nhiên nhớn mày: anh đang ở bên ngoài sao? Trước chung cư của em. Anh bước vào, mặt không chút thay đổi, bình thản hỏi: trong nhà có gì ăn không? Nguyễn Kinh Họa hoàn toàn ngây người: anh đang ở chung cư của em ư? Ừ. Anh cười: muốn ăn bữa sáng em làm được không? Vài phút sau, ngay trước cửa, Nguyễn Kinh Họa thấy người đàn ông đã hơn nửa tháng không gặp. Giang Hoài Khiêm mặc bộ quần áo giản dị màu đen, nhìn hơi lạnh lùng, trông gầy đi không ít. Anh thấy cô ngẩn ngơ như vậy, đứng yên mà cong môi cười, nhìn đến ngây người rồi. Nguyễn Kinh Họa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: anh đến đây khi nào? Anh liền xem đồng hồ: hơn 6 giờ. Nguyễn Kinh Họa dừng lại, nghiêng người để anh vào nhà, nhỏ giọng hỏi: sao anh không gửi tin nhắn cho em? Sợ em đang ngủ. Giang Hoài Khiêm đổi đôi dép nam đi trong phòng, không biết đã được chuẩn bị từ khi nào. Cúi xuống nhìn cô: mấy giờ dậy? 6 giờ. Giang Hoài Khiêm dừng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nhẹ giọng nói: gầy rồi. Không có. Cô nhìn anh đứng yên suy nghĩ rồi hỏi: anh không vào ngồi một chút sao? Không. Anh nhìn cô, cúi người tới gần hỏi: anh muốn ôm em một cái trước. Có thể chứ? Giang Hoài Khiêm vô cùng kiềm chế, lịch sự hỏi. Nguyễn Kinh Họa hơi nghẹn, nghĩ trước đây sao không thấy anh lịch sự như vậy. Anh trước kia hôn cô còn không hỏi, bây giờ ôm một chút còn cần phải hỏi sao? Giang Hoài Khiêm quan sát vẻ mặt của cô, cười cười nói: không nói lời nào coi như em đồng ý. Nguyễn Kinh Họa trừng mắt với anh: vậy miễn cưỡng cho anh ôm một cái. Cô lúng túng nói: chỉ một lúc thôi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hoài Khiêm đem cô kéo vào ngực. Người được hơi thở quen thuộc xung quanh khiến cô cảm thấy yên tâm. Chóp mũi Nguyễn Kinh Họa có chút chua xót, có chút cảm động, không nói lên lời. Người này không biết đã bao lâu không được nghỉ ngơi tốt, nhưng anh nguyện ý đem thời gian rảnh rỗi hiếm hoi dành cho cô. Nghĩ vậy, cô theo bản năng duỗi tay ra, chủ động ôm lại anh. Cảm nhận được động tác của cô, Giang Hoài Khiêm bỗng cứng người lại. Anh cúi đầu, chóp mũi cọ vành tai mềm mại của cô thì thầm: em như thế này, anh không muốn chỉ ôm một chút. Tim Nguyễn Kinh Họa đập liên hồi, suy nghĩ nói: vậy cho anh ôm nhiều chút. Còn mấy chữ chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm chạm môi của mình vào môi cô, khiến tai cô đỏ bừng. Nguyễn Kinh Họa cứng đờ. Giây tiếp theo anh lại được một tấc muốn tiến thêm một tước, cắn vành tai của cô. Cô tim đập dồn dập như trống, cảm nhận được máu trong người đang dâng trào. Làn da sau tai càng nóng hơn. Hai tay ôm sau lưng Giang Hoài Khiêm bất giác siết chặt. Cô nín thở, bất động. Cảm thấy cơ thể cô cứng nhắc. Giang Hoài Khiêm chậm rãi buông cô ra. Anh trầm giọng cười: hồi hộp sao? Nghe được ý đùa trong lời nói của anh, tai Nguyễn Kinh Họa nóng bừng, không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra. Anh đã vượt ranh giới rồi. Giang Hoài Khiêm đáp một tiếng, vẫn còn cười: không thích anh làm như vậy à? Nguyễn Kinh Họa định mở miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu nói không thích thì thật sự không phải vậy. Cô cảm thấy bản thân rất kỳ quặc. Khi Giang Hoài Khiêm đến gần, cô sẽ vô thức muốn dựa vào gần anh hơn, cảm nhận mùi hương ấm áp của anh. Rõ ràng cô từng cho rằng Giang Hoài Khiêm là người không thể cho mình cảm giác an toàn nhất, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Giang Hoài Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, không nói có nghĩa là thích.